Chấn động, thiên kim toàn năng thu nạp đàn em trong show truyền hình. Chương 473. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau khi ở đảo Phùng Xuân vài ngày, lại về nhà một vòng, Tân Án đã nóng lòng muốn quay lại làm việc. Cô đã lâu không tham gia show thực tế. Trên mạng rất nhiều người đều kêu gọi Tân Án nhanh chóng trở lại show. Trước khi cô đi dự lễ trao giải, cô đã hỏi Giang Tâm xem có show nào phù hợp để cô tham gia không. Giang Tâm nhanh chóng trả lời, có một show thực tế về kinh doanh nhà dân, em có muốn đi không? Em chỉ cần đến làm công thôi. Rất nhẹ nhàng, show chậm rãi, Giang Tâm nói, hơn nữa người hợp tác em cũng quen là Trương Lâm Thanh và Roman Mạn. Trương Lâm Thanh và Roman Mạn là cặp vợ chồng ân ái nổi tiếng trong giới. Cả hai đều rất kín tiếng. Sau khi kết hôn, Roman Mạn giảm bớt tần suất công việc, nhưng vẫn là nữ thần trong lòng mọi người. Giang Tâm sợ Tân Án cảm thấy quá nhàn nhã. Chị nghĩ em chỉ định nghỉ ngắn ngày như vậy, chi bằng tham gia một show chậm rãi, vừa có độ phủ sóng lại có thể nghỉ ngơi nhiều hơn. Hơn nữa nhà dân không hề nhẹ nhàng như em tưởng tượng đâu. Cô nghĩ nghĩ, cảm thấy cũng có lý, liền đồng ý. Ban đầu, tổ chương trình nghe nói Tân Án muốn làm người làm công thì vô cùng kinh ngạc. Đây chính là ảnh hậu quốc tế mới nổi đó. Tổ chương trình lập tức thức đêm chuẩn bị một kế hoạch. Muốn để Tân Án lên sóng một mình, phải biết rằng cô đến chương trình này, đương nhiên là nhân tài không được trọng dụng rồi. Nhưng Tân Án lại chỉ cảm thấy hứng thú với thân phận người làm công này. Hơn nữa, khi cô vẫn còn là một diễn viên ít tên tuổi, Trương Lâm Thanh đã quan tâm cô rất nhiều, nên cô càng thêm kiên định với quyết tâm làm người làm công. Cho nên, dù tổ chương trình dụ dỗ thế nào, cô cũng không lay chuyển. Cuối cùng tổ chương trình đành tiếc nuối từ bỏ. Địa điểm quay thu xếp phòng nhỏ lần này là ở chân núi có phong cảnh tú lệ. Xung quanh là các điểm du lịch. Bên cạnh nhà dân còn có dòng suối nhỏ, rất thích hợp để nghỉ dưỡng. Tân Án nhìn địa chỉ, hóa ra cũng chỉ cách cái thôn nhỏ mà cô đã từng đến thăm Nghiêm Húc 1 giờ đồng hồ. Mà khách đến nhà dân đều là tổ chương trình chọn trước 1 tháng trên mạng. Nên trước khi phát sóng trực tiếp, ai cũng không biết khách mời của chương trình và khách trọ là ai. Tôi đến rồi. Đến xem Nam Thần. Đã lâu không thấy Roman Mạn A. Không biết người làm công bí ẩn còn lại là ai. Vợ chồng thu xếp thật sự rất ngọt ngào. Chuẩn bị ăn cẩu lương. Ai, nếu như Tân Án nhà tôi có thể đến thì tốt rồi. Mấy người đừng mơ, Tân Án dù sao cũng là ảnh hậu. Còn có thể làm người làm công sao? Người đầu tiên vào nhà chính là ông chủ và bà chủ lần này. Cũng chính là Trương Lâm Thanh và Roman Mạn. Hai người vào xong thì tò mò nhìn xung quanh. Ngôi nhà này thật là đẹp. Còn hướng ra dòng suối nhỏ, nhìn qua là thấy tâm trạng tốt rồi. Roman Mạn vui vẻ nói, em thích thì chúng ta quay xong xem có mua được chỗ này không. Trương Lâm Thanh cưng chiều nói. Roman Mạn ngay lập tức trừng mắt nhìn anh một cái. Đang quay chương trình đó, tập đầu tiên đã muốn để người xem coi anh là nhà giàu mới nổi rồi đúng không? Trương Lâm Thanh bất đắc dĩ cười. Được, em nói gì cũng đúng. Hai người nhìn xung quanh. Sau khi quen thuộc với môi trường trong nhà thì bắt đầu chờ đợi thực tập sinh. Roman Mạn chống tay lên má, chân lắc qua lắc lại nhìn ra ngoài cửa sổ. Cũng không biết người làm công là ai nữa. Chắc là một anh chàng đẹp trai đi. Ánh mắt Trương Lâm Thanh trở nên nguy hiểm. Muốn nhìn anh chàng đẹp trai. Roman Mạn cười hắc hắc. Mỹ nữ cũng được. Ở lâu với ông già như anh rồi thì cũng muốn nhìn chút u tươi trẻ trung chứ sao. Ông già, Trương Lâm Thanh bị nghẹn không nói nên lời. Ngọt xê, hát, ế, tê tôi mất. Cặp vợ chồng già này sao mà vẫn ngọt ngào vậy? Tôi cũng muốn nhìn người làm công đẹp trai, cách chương.